Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. 283, nghe được Sở trước lời nói. Ở đây Sở có người đều nhịn không được nhìn qua, biểu cảm không có sai biệt Hảo Kỳ. Sở tỷ, ngươi làm sao mà biết? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Bích Tầm Châu cũng đồng dạng kinh ngạc, lại không có hoài nghi Sở trước là ở nói dối, hoặc là dùng để qua loa tắc trách Hỏa Lân lấy cớ. Hắn hiểu biết Sở trước, không có 10 thành nắm chắc, luôn luôn sẽ không đem nói rất tử. Nàng có thể nói như thế, định là như thế, nhưng là, Sở trước là từ đâu chỗ nhận được tin tức. Ngay cả A Chiếu cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lướt qua nghi hoặc, đối mặt mọi người tầm mắt, Sở trước vẫn như cũ rất nhạt định. Nga, này a, ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu đến. Khi nào thì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là một mặt nghi hoặc, A Chiếu trong mắt nghi hoặc quá nặng. Ở Tự Do Thành mấy ngày này, Sở trước đem trên đầu gối nằm úp sấp tiểu yêu thú Thủy đến trong lòng. Ta ra đi tìm hiểu tin tức khi, trong lúc vô tình nghe được chống lại tiểu yêu thú cặp kia kim màu đen dị đồng. Nàng nhẹ nhàng cười, ngươi lúc đó không ở, không biết chạy đi đâu. A Chiếu tuy rằng thích dán Sở trước, nhưng cũng không phải lúc nào cũng khắc khắc đều dính ở cùng nhau. Đi đến Tự Do Thành sau, nơi này quá nóng náo loạn, nó khó sửa đổi yêu vô giúp vui tính tình. Ngẫu nhiên nhàm chán khi, sẽ chạy đi nơi lãng, về phần nó lãng đến nơi nào, theo nó mỗi lần trở về, cấp Sở trước bọn họ tiện thể trở về gì đó cũng biết. Nó đi địa phương không ít, toàn bộ Tự Do Thành đều có thể lưu lại nó trảo ấn. Linh thế giới cực ít có người có thể ngăn được này con thần thú. Cho nên, Sở trước có đôi khi phạm cái gì, nó cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Nhưng này không ngại nó nghe ra Sở trước trong lời nói lỗ hổng. Về Long Mạch tin tức, nàng ở nơi nào nghe được, lại lấy loại nào phương thức nghe được, vì sao nàng có thể như thế khẳng định. Ngay cả Ứng Long Đại Lục bên trong khác tu luyện giả đều chỉ có thể tới nơi này mua tin tức. Nàng lại dựa vào cái gì cho rằng, bản thân nghe được là thật sự. Lỗ hổng nhiều lắm. Nhiều đến ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ này ngốc bạch ngọt đều có chút hồ nghi. Lời của nàng kinh không dậy nổi cân nhắc, Hỏa Lân nhịn không được xem liếc mắt một cái Bích Tầm Châu cùng A Chiếu. Lắp bắp nói, chủ nhân, ngươi thật sự có thể xác định tin tức là thật sao? Muốn nói lúc trước rất cao hứng, hiện tại không kìm được hoài nghi nàng có phải không phải soát bản thân ngoạn. Sở trước nghiêm mặt nói. Tự nhiên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đi Long Mạch, so bất luận kẻ nào đều phải mau, đoàn người cùng yêu thú chính là xem xét nàng. Không biết nói cái gì, đại khái là, thần sắc của nàng rất nghiêm cẩn, biết rõ lời của nàng kinh không dậy nổi cân nhắc, lại không biết muốn hay không vạch trần nàng, mà nàng có thể sử dụng loại này dễ hiểu lấy cớ. Liên đại biểu nàng cũng không muốn nói ra chân chính nguyên nhân. Bọn họ có thể bức nàng sao? Hỏa Lân vẫn tưởng mở miệng hỏi lại. Sau đó đã bị Bích Tầm Châu cấp trừng không? A Chiếu rời tầm mắt. Một lần nữa oa đến trong lòng nàng. Đã nàng không muốn nói, kia nó sẽ không hỏi. Dù sao này tiểu cô nương trên người kỳ quái chỗ cũng không thiếu. Về sau tổng sẽ minh bạch. Nó cũng không cấp. Bích Tầm Châu cũng là giống nhau. Đã lựa chọn tin tưởng nàng. Căn bản không cần hỏi, tin tưởng nàng là đến nơi, về sau tổng sẽ minh bạch, Hỏa Lân bị lão đại lão nhị liên hợp cùng nhau chừng. Liên tính trong lòng vẫn còn nghi hoặc, cũng không dám nữa hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng vẫn là kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi lại, vẫn là câu nói kia, hắn là cái ngốc bạch ngọt, không nghĩ ra sự tình sẽ không tưởng, đô tăng phiền toái. Mặc kệ Sở trước là như thế nào biết đến, đối bọn họ đều có lợi, còn có thể tiết kiệm nhất bút linh thạch mua linh thảo. Quả thực không thể càng bồng, chỉ có tiểu rùa bình tĩnh cắn linh đan, căn bản liền không có tham dự hỏi. Này còn ý tưởng càng đơn giản, chủ nhân nói gì chính là gì. Ở bọn họ khi nói chuyện, bên ngoài cạnh chụp giá đã cao đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Theo Hỏa Lân rời khỏi, cái khác tu luyện giả cũng dần dần theo rời khỏi. Trên người linh thạch vô lực lại chống đỡ này giá. Cuối cùng này 5 người tê sát rốt cục giảm bớt đến 2 người tê sát. Này hai phương ai cũng không phục ai, đều phải đòi trước tiên được đến long mạch tin tức. Này giá rất thái quá, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm. Hơn nữa ra một cái siêu chú ý, những người này không bằng âm thầm liên thủ, đem tin tức lấy tới tay chung chia sẻ. Làm gì vội vàng cấp bán đấu giá đi đưa linh thạch. Hỏa Lân cảm thấy này siêu chú ý phi thường bồng. Chính là, ta muốn là ứng long đại lục tu luyện giả, nhất định ở thu được thiếp mời khi, liền liên hệ khác tu luyện giả cộng lại một chút, lấy tối trả giá thật nhỏ vào tay. Sau đó lại cùng đi tham long mạch cũng không muộn, sở trước xem bọn hắn liếc mắt một cái. Mỉm cười nói, long mạch đối ứng long đại lục tu luyện giả ý nghĩa không phải bình thường. Bọn họ chỉ nguyện ý độc chiếm. Tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ, long mạch ý nghĩa. Liền giống như Vu Linh tộc tộc đối bọn họ tầm quan trọng. Có thể bất kể hết thảy đại giới, trước tiên được đến nó tin tức, đây là ứng long đại lục tu luyện giả tinh hoài. Những người khác là vô pháp lý giải, cũng bởi vì này loại làm việc tác phong, đời trước mới làm cho bọn họ nhặt cái tiện nghi. Đương nhiên, bán đấu giá đi cũng là nắm chính xác ứng long đại lục tu luyện giả mạch máu. Mới dám đem long mạch tin tức bán đấu giá, không lo lắng hội lỗ vốn. Cuối cùng, long mạch tin tức lấy một cái cao thái quá giá, bị phòng chữ thiên một gian ghế lô tu luyện giả chụp. Vì thế, đấu giá hội bên trong không khí so lúc trước bán đấu giá huyết lân tinh khi càng căng thẳng. Nếu không có ghế lô cách, chỉ sợ khác ghế lô tu luyện giả đã nhịn không được ra tay cường thường. Điều này cũng là vì sao mỗi một cái tới tham gia đấu giá hội tu luyện giả như thế chú trọng riêng. Từ nguyên nhân, để tránh ở cạnh giới khi, bị thua trận tu luyện giả ghi hận, cũng động thủ cướp bóc. Đến tận đây, hôm nay muốn bán đấu giá 13 kiện vật phẩm cùng 2 cái tin tức đã toàn bộ bán đấu giá hoàn. Tiếp theo, dựa theo thần tiên bán đấu giá làm được lão quy củ, đang đấu giá hoàn sở hữu gì đó sau, thừa lại cuối cùng một tin tức danh ngạch bán đấu giá. Tin tức này danh ngạch nội dung, không giống phía trước bán đấu giá vật phẩm cùng tin tức, đều là từ thần tiên bán đấu giá đi tới quyết định bán đấu giá cái gì, mà là từ thắng được cạnh chụp tu luyện giả đến quyết định là cái gì. Tự do độ thật lớn. Hội trường tu luyện giả nhất thời tập trung khởi tinh thần. Đặc biệt này trong lòng sớm có chủ ý tu luyện giả. Quyết định tham gia lần này tin tức danh ngạch cạnh chụp. Sở trước cũng tỉnh lại khởi tinh thần. Này cuối cùng một tin tức danh ngạch bán đấu giá. Mới là bọn hắn hôm nay đến đấu giá hội mục đích. Phía trước này, chẳng qua là vô giúp vui. Nữ bán đấu giá sư ở mọi người dưới ánh mắt. Vẫn như cũ không chút hoang mang, trên mặt lộ vẻ tươi ngọt tươi cười. Nói xong lão quy củ, sắp sửa bán đấu giá tin tức danh ngạch chỉ có một. Mong rằng chư vị tất biết, có thể nêu câu hỏi tin tức nội dung không bao gồm lúc trước 2 cái tin tức này quy củ bọn họ đều biết, nhưng không ngại ngại bọn họ chui mỗ ta quy tắc lỗ hồng. Có thể lợi dụng tin tức này danh ngạch, hỏi một ít bọn họ tưởng phải biết rằng. Nữ bán đấu giá sư giống là không có cảm giác đến ở đây tu luyện giả tính kế dường như. Lại dùng ngọc vang đánh ngọc bàn, bắt đầu tuyên bố bán đấu giá. Cuối cùng một tin tức danh ngạch bán đấu giá giá quy định là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch sở trước dẫn đầu ra giá. Một hơi liền nhấc lên 700 vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể thấy được của nàng quyết tâm Ni Hỏa Lân ở bên xoa tay. Chuẩn bị giúp sở trước thắng được trận này bán đấu giá. Dù sao bọn họ hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là huyết lân tinh nhiều, tuyệt bức cũng đủ chi trả lần này bán đấu giá giá. 1.300 vạn hạ phẩm linh thạch lại có nhân ra giá. 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch sở trước lại nói. 2.200 vạn hạ phẩm linh thạch, 300.000 hạ phẩm linh thạch sở trước lại tăng giá. 3.500 vạn hạ phẩm linh thạch, 400.000 hạ phẩm linh thạch, 4.005. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 500.000 hạ phẩm linh thạch. 3.500.000 hạ phẩm linh thạch, 4.000.000 hạ phẩm linh thạch, sở trước không chút. Hoang mang ra giá, 4.800.000 hạ phẩm linh thạch, 5.000.000 hạ phẩm linh thạch. Theo cảnh giới liên tục, ở đây rất nhiều tu luyện giả đều phát hiện, phòng chữ thiên mộ cái ghế lô ra giá, mặc kệ ai ra bao nhiêu, hắn đều sẽ ra một cái số nguyên, đè nặng nhân giá hướng lên trên phàn, quả thực muốn khí thử người. Sở trước bình tĩnh vô cùng, mặc kệ ai xuất hiện linh thạch, nàng đều sẽ thấu thành một cái số nguyên, hướng lên trên áp, dù sao, tin tức này danh ngạch, nàng là tình thế nhất định, càng không cần nói, nàng hiện tại không thiếu linh thạch, cô nương nàng có tiền tùy hứng. Hừ, xem nàng không chút hoang mang tăng giá, trong ghế lô Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem thập phần không nói gì. May mắn hiện tại biết huyết lân tinh quả thật phi thường đáng giá về sau. Biết bọn họ về sau sẽ không thiếu linh thạch, tự nhiên cũng không thế nào đau lòng. Ấn sở trước loại này hào tăng giá pháp, nhất định sẽ đắc tội với người. Trái lại hỏa lân, cảm thấy sở trước loại này tăng giá phi thường thích, nhìn xem nàng đều nhịn không được bản thân chia tay áo thượng. Giúp đỡ nàng cùng nhau ức hiếp cái khác tu luyện giả. Quả nhiên. Theo giá liên tiếp kéo lên, một đám linh thạch không đủ tu luyện giả cái kia khí a. Ào ào buông tha cho cạnh chụp, mà này linh thạch coi như đầy đủ tu luyện giả cũng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ linh thạch là quá nhiều, nhưng cũng không phải loại này hoa pháp, có thể sử dụng ít nhất đại giới chụp đến tin tức danh ngạch. Ai muốn ý hoa cái kia tiền tiêu uổng phí a? Khả đặc sao hiện tại hơn mộ cái ghế lô thổ hào. Mỗi lần đều là không chút hoang mang tăng giá, thanh âm không có một chút phập phồng, chứng minh bọn họ quả thật là không thiếu cái kia linh thạch. Tức giận a, rất nghĩ giết chết này thổ hào. Giá vẫn đang kéo dài kéo lên, có hướng lúc trước long mạch giao dịch giới dựa, này lại đánh lùi rất nhiều tu luyện giả, ào ào ảm đạm lui lại. Rốt cục, chỉ còn lại có 3 cái ghế lô đang ở cạnh giới tê sát. Bọn họ tê giết được ánh mắt đỏ bừng, adrenaline tăng vọt, đều không đồng ý buông tha cho tin tức này danh ngạch. Nếu là dĩ vãng, cạnh chụp tê sát không đáng sợ như thế, nhưng lần này bởi vì xen lẫn long mạch tin tức, làm cho lần này đấu giá hội cuối cùng một tin tức danh ngạch trở nên thập phần chân quý. Ai cũng không nghĩ buông tha cho, sở trước vẫn là không chút hoang mang, mặc kệ đối phương ra bao nhiêu linh thạch. Nàng đều sẽ thấu cái chỉnh, nếu đối phương cũng thấu cái chỉnh, kia nàng liền hướng lên trên lại thêm nhiều một cái chữ số. So với những người đó adrenaline tăng vọt, còn kém muốn bùng nổ, nàng loại này không chút hoang mang thái độ, quả thực làm cho người ta tức chết đi được. Cuối cùng, sở hữu tu luyện giả bị của nàng hào đả bại, tin tức danh ngạch rơi xuống sở trước trong tay. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra tự hào thần sắc, tại đây đàn ứng long đại lục tu luyện giả trước mặt. Bọn họ cũng hào một lần, phá lệ kiêu ngạo, thành giao giá, so long mạch tin tức tự ít đi như vậy một chút. Đồng dạng cao thái quá, là hôm nay bán đấu giá sở hữu vật phẩm cùng tin tức chung. Giá thứ hai cao, nếu là tầm thường thế lực, thật đúng là chi trả không dậy nổi. Đấu giá hội nhân còn lại là thập phần cao hứng, lần này sở bán đấu giá gì đó, liền sổ thứ 13 kiện vật phẩm cùng 3 cái tin tức tối kiếm tiền. So dĩ vãng đều phải càng kiếm ân y ở nữ bán đấu giá sư tuyên bố lần này bán đấu giá sau khi kết. Thúc, liền có bán đấu giá làm được nhân đi lại vang lên ghế lô môn. Hỏa lân nhanh chóng khôi phục vân tẫn trang điểm bộ dáng. Trên mặt lộ vẻ ôn hòa tươi cười, xem vào thị nữ thuyết minh ý đồ đến sau, ở của nàng dẫn đường chung, bọn họ tránh đi khác tu luyện giả, bí mật tiến vào một khác chỗ giao dịch không gian, so với vật phẩm có thể đang đấu giá khi trực tiếp đưa đi lại. Tin tức loại này, tắc muốn tới một bí mật nơi lý giao dịch, Càng không cần nói sở trước bọn họ sở bán đấu giá là một cái tự do nêu câu hỏi tin tức nội dung. Càng muốn tìm được một cái tương đối an toàn giấu kín không gian. Phòng đấu giá lý tự nhiên có như vậy không gian. Bọn họ cưỡi truyền tống trận đến giao dịch không gian. Sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người cẩn thận thử hạ. Phát hiện này giao dịch không gian giống như một cái chỉ được phép vào không cho phép ra bí cảnh. Dĩ nhiên không cảm giác ngoại giới tình huống, cũng không biết từ đâu đi ra ngoài, chỉ có đấu giá hội nhân dẫn đường mới được, bởi vậy có thể thấy được, đấu giá hội cũng có bản thân suy tính cùng tuyệt đối thực lực. Đi đến loại này chỉ được phép vào không cho phép ra địa phương. Căn bản không sợ đối phương xấu lắm, dám xấu lắm lời nói, liền muốn có vĩnh viễn bị giam giữ tại đây chuẩn bị tâm lý. Sở trước đám người trên mặt rất nhạt định, phảng phất không có phát hiện thông thường, theo dẫn đường thị nữ một đường đi tới, tiến vào một gian dày đặc phòng. Này gian dày đặc phòng thật không rộng rãi, chung quanh là từ lọng che cúi lạc lụa trắng, không gió mà bay, ở mông lung ngọn đèn chung, toàn bộ không gian lộ ra một loại không chân thực hư miểu. Phòng trung ương có một tổ bầy da yêu thú ra cái bàn. Trung ương trên một cái ghế, ngồi một cái nhân hoàng cảnh nam tính tu luyện già, chính hướng bọn họ lộ ra hiền lành mỉm cười. Kia nhân hoàng cảnh nam tính tu luyện già dung mạo có chút bình thường. Là cái loại này quang tiến trong đám người sẽ không tìm được loại hình. Bởi vì phổ thông, ngược lại có vẻ đặc biệt, đây là bán đấu giá đi phụ trách tiếp đợi bọn hắn tu luyện già. Hắn đứng lên. Hướng Hỏa Lân được rồi một cái ngang hàng lễ, mỉm cười nói, Vân Mạch Chủ, mời ngồi. Hỏa Lân vén lên y bào, dùng một loại tao nhã động tác ngồi xuống, sau đó thuận tiện đem hư ôm lấy sở trước lâu đến bên người. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự động đứng sau lưng các nàng. Bán đấu giá làm được tu luyện giả xem liếc mắt một cái sở trước cùng Bích Tầm Châu đám người. Trên mặt lộ ra rõ ràng hỏi chi ý, phảng phất đang hỏi, những người này có cần hay không tống xuất đi. Hỏa Lân vô tình nói, vô phương, bọn họ đều là ta tin nhập, vì thế bán đấu giá làm được tu luyện giả thu hồi trên mặt thần sắc. Hỏi, không biết Vân Mạch Chủ tưởng biết cái gì tin tức. Ngụy Trang Thành, Vân Tẫn, Hỏa Lân dựa theo trước đó thương nghị tốt. Hỏi. Chúng ta phải biết rằng một người tên là Sở Thanh từ cô nương rơi xuống, sở trước đám người tác. Theo dõi hắn, nhìn xem này bán đấu giá đi hay không thực có tin tức. Bán đấu giá làm được tu luyện giả hơi hơi hếch lên mày đầu. Vẫn chưa bởi vì, Sở Thanh từ, này xa lạ tên mà lộ ra buồn rầu thần sắc. Nói, có không đem vị cô nương này tin tức tư liệu nói một chút sao? Hỏa Lân theo chữ nạp giới lý xuất ra một chương tranh cuốn. Đem chi mở ra, mặt trên rõ ràng là sở trước sở vẽ sở thanh từ bộ dáng. Nàng dùng ôn hòa lại không mất tùy ý ngữ khí đem sở thanh từ đại khái tư liệu nói một lần. Trong đó tự nhiên biến mất một bộ phận về của nàng lai lịch tin tức. Nàng ở phía trước hướng tinh triệu đại lục không gian trong thông đạo mất tích. Chúng ta có thể xác định. Nàng tất nhiên ở linh thế giới bên trong, không biết quỷ đi có không tra được của nàng rơi xuống. Hỏa Lân hỏi đồng thời, đoàn người đều nhìn chằm chằm bán đấu giá làm được tu luyện giả. Làm cho bọn họ cân nhắc không ra là, kia bán đấu giá làm được tu luyện giả từ đầu tới cuối đều thập phần bình tĩnh. Vẫn chưa lộ ra cái gì khác thường thần sắc. Nhưng người không thể xác định bán đấu giá đi được tới để có thể hay không tra xét đến sở thanh từ. Tin tức, chờ Hỏa Lân sau khi nói xong, bán đấu giá làm được tu luyện giả xem qua sở thanh từ bức họa. Nói với bọn họ, Vân Mạch Chủ xin chờ nửa canh giờ. Tại hạ muốn đi tra nhất tra, Hỏa Lân phi thường rõ ràng làm cái thỉnh tư thế. Tỏ vẻ cũng không thèm để ý. Bán đấu giá làm được tu luyện giả rất nhanh sẽ đứng dậy rời đi. Biến mất ở trong phòng nhân nhẫn nại chờ. Này thời kỳ bọn họ vẫn chưa trao đổi, cũng không có làm ra cái khác hành động. Sau nửa canh giờ, bán đấu giá làm được tu luyện giả đúng hạn trở về. Hắn hướng Hỏa Lân mỉm cười nói, Vân Mạch Chủ, chúng ta có Sở Thanh từ cô nương tin tức nghe nói như thế. Sở Trước hô hấp hơi dừng lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừng lớn mắt, thật sự có thể tra được. Hết chương.